Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 98, góc truyện audio.com. Chấm, can à anh mau lấy sữa cho con mau lên. Tiếng hét của cô vọng lên. Anh lấy liền, anh gấp rút chạy đi pha sữa. Can à mau lấy tả cho con. Con nó tè nữa rồi. Tiếng cô lại vọng vang lên. Anh lấy liền, anh lại phải chạy đi lấy tả cho con mình. Kể từ khi có con, hai vợ chồng anh và cô lúc nào cũng bận rộn nhất là anh phải chạy đi lấy cái này lấy cái kia. Bên cậu, côn anh bồng con giùm em đi pha sữa, nhỏ đưa con cho cậu bồng, con mình thì đi pha sữa. Con là con phải ngoan biết không? Không được tè bậy nhe không? Cậu vừa bồng con đua qua đua lại vừa nói, ai ngờ vừa nói xong thì một mảng áo đã bị ướt trên người cậu. Cậu nhăn mặt, con à, ba vừa nói xong thì con đã tè bậy nữa rồi. Thật là khổ thân tôi mà. Côn thay tả cho con mình mau lên. Họ vừa pha sữa vào thấy liền nói lớn. Em thay cho con đi. Anh đi tắm cái đã. Cậu vội đưa con cho nhỏ sau đó chạy vào phòng tắm. Hai, thật là mệt mà. Cô thở dài lắc đầu ngán ngẫm. Bên Jin cũng chẳng khá hơn là mấy khi. Con nó khóc kìa, Jin anh mau qua dỗ con đi. Hana đang ngủ nghe tiếng ồn like 62 đánh thức Jin dậy. Con à, sáng con không khóc tối lại khóc, con làm cha mệt quá đi. Jin vừa ngáy ngủ vừa qua chỗ con mình mà dỗ. Nín đi con, ba thương nha. Ừ, nín đi nà. Ba sẽ mua ho con nhiều đồ chơi. Jin vừa bồng vừa dụ dỗ. Sau một hồi cuối cùng đứa bé cũng chịu ngủ. Jin trèo lên giường ngủ liền chuẩn bị tinh thần chiến đấu với con mình vào ngày mai. Nó hiện giờ vẫn chưa sinh. Cũng đã một tuần mà con chưa sinh. Vợ à, sao em lâu sinh quá vậy? Hắn nằm trên giường ôm nó hỏi. Sao em biết được chứ? Nó trả lời, thôi ngủ đi để giữ sức sinh nghe chưa? Hắn nói, em biết rồi, anh mới là người lo giữ sức ấy. Anh biết không, ba người kia ngày nào cũng chạy tới chạy lui để lo cho con. Có khi mỗi đêm tụi nó còn thức khóc sùm nữa đấy. Nó nói với hắn, anh không sợ đâu, dù gì cũng có kinh nghiệm rồi. Hắn trả lời chắc nịch, ngủ sớm thôi em mệt rồi. Vợ ngủ ngon, hắn hôn vào má nó, rồi cũng ôm nó ngủ. Sáng nó đi xuống cầu thang tiên một đến bếp, nhưng đột nhiên nó trượt chân ngã xuống. Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Nó la lên, bà Lệ Quân trong bếp hốt hoảng chạy ra. Sao vậy, sao lạ ngã thế này? Kim mau gọi cấp cứu mau lên. Bà lo lắng cùng bé Kim đỡ no dậy. Tại bệnh viện, vợ con sao rồi mẹ? Hắn lo lắng hỏi. Khi biết tin nó ngã, hắn đã bỏ hết các cuộc họp mà gấp rút chạy vào bệnh viện. Mẹ không biết, khi nghe tiếng la mẹ chạy ra đã thấy con bé nằm đó kêu đau. Bà Lệ Quân lo lắng nói. Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Hắn ké tay bác sĩ lại nói. Vợ anh không sao, do đau quá nên mới như vậy. Bà bác sĩ nói, sau đó chạy vào phòng cấp cứu để đỡ đẻ cho nó. Một hồi trôi qua, cu oi 61 cùng nó cũng sinh ra tiểu công chúa. Chúc mừng anh, là một cô bé dễ thương. Cô y tá bồng đứa bé ra đưa cho hắn coi. Con gái, cậu ba chào mừng con đến với thế giới này. Hắn mỉm cười nhìn con của mình. À, vợ tôi sao rồi? Hắn hỏi cô y tá. Vợ anh không sao, đã chuyển qua phòng hồi sức, để tôi đưa bé đi tắm. Cô y tá nói xong bước đi. Tại phòng hồi sức, chị chúc mừng chị cuối cùng cũng sinh ra tiểu công chúa rồi. Hana vừa bồng con mình vừa nói. Ừ, cảm ơn em, nó cũng bồng con mình mà nói. Ủa mà Ken, anh có cho Thiên Phong vào không? Nó quay qua hỏi hắn. Có, đây Thiên Phong đang ngồi đó kìa. Hắn nói hướng ra sau lưng mình. Cậu bé Thiên Phong đang ngồi trong xe đẩy. Phong Nhi, đây là em con nè, dễ thương không? Nó bồng tiểu ông chúa đưa cho Thiên Phong coi. Cậu bé như hiểu ư? Ư, vài tiếng, con thông minh quá đi. Cưng ghê vậy đó, nó nói xoa xoa mà Thiên Phong. Con phải xem là con ai mà thông minh vậy đấy. Hắn tự hào nó, mày, cậu tự luyến quá đấy. Cả hai người trong phòng cùng đồng thanh nói. Làm hắn tụt hứng, này có cần như vậy không? Cần, rất cần, cả sáu lại đồng thanh. lần này làm hắn quê một cụ trà bá luôn quay qua nó. Vợ họ ăn hiếp chồng của em kìa, tụi tao ăn chứ chưa có hiếp, cả ba anh chàng nhà ta lại nói. Họ nói đúng mà anh tự luyến quá rồi, nó cũng trả lời y chang sáu người kia, làm hắn đỏ mặt, vợ à anh là chồng của em đó. Sao em không binh anh, bởi vì anh quá tự luyến rồi. Nó cười nói, làm hắn đỏ cả mặt, các người họp tác ức hiếp tôi. Con à con xem mẹ con các cô chú con ăn hiếp ba kìa. Hắn quay qua nói với Thiên Phong, con cậu bé chỉ cười rồi thôi. Thấy chưa cả con mày cũng thấy mày tự luyến quá rồi còn gì. Đúng không Thiên Phong, anh nói nhìn qua Thiên Phong. Các người, hắn cứng họng không biết nói gì. Thôi được rồi đừng đùa nữa nếu không cái người tự luyến kia sẽ tức giận thật đấy. Nó nói liếc qua hắn. Ha ha, một tràn cười dài vang lên trong phòng bệnh của nó. Như nhớ ra gì đó hắn hỏi. Vợ tại sao em lại ngã vậy? Hắn nhìn nó hỏi. Em không biết hình như là em va phải dầu nên bị trượt chân ngã xuống. Nó suy nghĩ sau đó trả lời. Chẳng lẽ kẻ đó muốn hại chúng ta nữa sao? Anh nghi ngờ nói, nhất định trong nhà có nội gián rồi. Hana nói, chuyện này phải tìm hiểu kỹ mới được. Jin nói, vậy chị giao chuyện này cho em nha Jin. Nó cười cười nhìn Jin. Sao em không làm đâu? Jin hốt hoảng, sao có làm không? Nó trừng mắt nhìn Jin. Làm em làm mà, Jin trả lời yếu xìu. Tốt, làm cho tốt vào. Nó nói. Vâng em biết rồi, tối trong phòng bệnh chỉ còn hắn và nó có cả Thiên Phong và tiểu công chúa nằm. Vì là phòng VIP nên rộng rãi hắn cho người đem giường đến đây ngủ luôn. Vợ em muốn đặt tên con là gì? Hắn nằm đó vòng tay qua ôm eo nó hỏi. Chẳng phải em đã nói rồi sao chúng ta sẽ đặt tên con là Thiên Tuyết? Nó quay qua nói với hắn. Anh tưởng lúc đó em nói chơi chứ? Hắn ngạc nhiên. Em chưa bao giờ nói chơi đâu. Nó lại trả lời hắn. Hai, thôi được rồi tên Tuyết thì tên Tuyết vậy. Mọi quyền quyết định đều thuộc về em. Hắn thở dài nói. Sau đó nhắm mắt ngủ. Trong ngủ ngon, nó hôn chụt vào môi hắn. Ai ngờ hắn nhanh cơ hội đưa tay ra sau gáy nó cố định đầu nó mạnh mẽ hôn xuống. Nó đẩy hắn ra. Anh lợi dụng quá đi. Anh là chồng em hôn em có gì sai sao gọi là lợi dụng dược chứ? Hắn vẫn cười nói mặc cho nó tức giận. Anh, cứ chơi với anh, nó quay lưng về phía hắn. Thôi được rồi đừng giận anh nữa. Anh chỉ đùa thôi, ngủ đi ngoan. Hắn đành nhận lỗi sau đó dụ dỗ nó ngủ. Hừ tha cho anh, nó hừ lạnh sau đó úp mặt vào lòng hắn ngủ. Hắn để cầm mình trên đỉnh đầu nó. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ngàn thu ơ lộn giấc ngủ đẹp. Cứ như vậy thời gian cứ trôi theo năm tháng và giờ đã 5 năm. Tụi nó và tụi hắn ai cũng hai ô mấy tuổi. Còn các tiểu công chúa, tiểu hoàng tử thì cũng được 5 tuổi rồi. Riêng Thiên Phong thì lớn hơn 1 tuổi. Biệt thự Rose, ai nhớ biệt thự này không? Biệt thự của nó lúc trước đó. Bây giờ tụi nó, tụi hắn cùng các hoàng tử. Công chúa dọn vào đây sống chung rồi. Tất cả 5 đứa tập hợp lại đây cho ta. Giọng nói này không ai khác chính là giọng nói của nữ chính. Sắp nhường ngôi nữ chính lại cho người khác rồi. Chúng ta, kể từ sau khi 2 đứa nhóc dọn qua đây chúng nó cùng 3 người đứa kia ia cũng quậy làm cả 3 cặp vợ chồng mệt mỏi muốn chết. Nhưng chỉ có mình nó la thì chúng mới chịu nghe. Nhiều khi 3 cặp vợ chồng kia tự hỏi. Không biết mình là cha mẹ chúng nó, hay chị Băng, ai là mẹ tụi nó nữa? Dạ mẹ, dì, cô, cả 5 cùng cúi đầu bước vào. Sáng giờ các con đã làm gì mau khai báo rõ ràng. Nó nhìn cả 5 đứa trẻ mà tức giận nói. Thiên Tuyết cậu gan nhất cậu nói đi. Kim Ngân, ai nhớ cô bé này không là con của Jin và Hana đó ạ? Run run nói với Thiên Tuyết. Thành Huy cậu là con trai cậu nói đi. Thiên Tuyết lại đẩy qua cho Thành Huy, đây là con của cậu và nhỏ đấy ạ, thế Nam cậu nói đi cậu gan hơn mình. Thành Huy cũng, lại, đẩy qua cho Thế Nam, cậu này là con của cô và anh, Thiên Phong em, Thế Nam mếu máo nói, nhưng chưa nói xong thì Thiên Phong đã chen ngang vào, anh không nói đâu, em tự mà nói đi, Nó nhìn cả năm đứa trẻ cứ đùng đẩy cho nhau lắc đầu ngán ngẩm. Thiên Phong, con nói đi. Nó chỉ vào Thiên Phong. Dạ thật ra, Thiên Phong ấp úng cúi đầu. Nói, nó tức giận quát, làm Thiên Phong giật mình. Dạ sáng giờ tụi con làm bể một cái bình hoa cổ của cậu Can. Làm gãy một cây kiểng của ba. Làm bể cái hồ cá của cậu Jin. Làm bể cái kính của con xe yêu quý của chú Kun và lấy 4 hộp trang sức của ba dì và mẹ ạ. Thiên Phong mếu máo nói một tràn dài lịch sử của cả năm đứa trong ngày hôm nay. Hoa tội của tụi con ít qua nhỉ. Nó cười nhìn cả 55 đứa. 5 đứa run sợ, cả năm đều biết mỗi khi nó cười như vậy là cả năm sẽ bị ăn đòn cho côi. Nhớ lần trước 5 đứa tò mò muốn xem mấy căn phòng trên tầng 2 là gì mà nó cứ không cho lên đó tới nổi đem vệ sĩ canh ngay chỗ đó. Cả năm D8 UA 71 bàn kế hoạch dụ hai người vệ sĩ kia đi. Cuối cùng cũng dụ được, sau đó tò mò xem căn phòng đầu tiên thấy nó tối thui nên cả năm không vào. Căn phòng thứ hai thì bị cách một lớp hàng rào kính mít không có lỗ chui qua. Căn phòng thứ ba thì không ta hi một gì nên năm đứa đi vào sau đó đóng cửa lại tham quan nguyên căn phòng. Thế Nam tò mò thì thấy cái gì? Mót, cô biết đúng chính tả hay không? Cầm lên bấm thử, ai ngờ nhấn hoạt động cái máy lạnh do nó tự chế một hồi thấy lạnh quá nhưng không bia tát. Cả năm mở cửa chạy ra, ai ngờ xui xẻo ửa bị kẹt không mở được. Năm đứa cứ đập cửa nhưng phòng các âm làm sao nghe được. Cũng may là nó bắt phạt Jin cái vụ làm ăn tách trách làm công ty lỗ 1 triệu đô la Mỹ nên bị vào phòng lạnh, vừa mở cửa Jin thấy năm đứa nằm đó lạnh cống. Mau chóng kêu người đem chúng ra, cũng may là không sao. Sau ngày đó, cả năm bị nó phạt vừa đứng vừa chép 100 lần câu con biết lỗi rồi. Từ nay chúng con sẽ không quậy phá nữa. Cứ ngoan cho hết một tháng thì tụi nó lại nổi lên và giờ là lịch sử quậy cả năm đứa. Tụi con biết lỗi rồi thưa mẹ. Xin tha cho tụi con lần này. Thiên Phong cúi đầu nói. Lần trước cũng biết lỗi, lần này cũng biết lỗi. Chắc lần sau làm sập nhà cũng biết lỗi quá. Nó tức giận quát, dạ mẹ yên tâm lần sau sẽ không có sập nhà đâu. Chỉ nặng hơn lần này chút thôi. Thiên Phong trả lời về sau nói nhỏ lại chỉ mình nghe. Nhưng tất nhiên nó đã nghe hết lời Kiwa ba cậu con trai mình nói. Đúng nặng hơn lần này chút thôi con nhỉ. Nó nhếch môi cười giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng thực chất sự trừng phạt không nhẹ chút nào. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy con gái? Papa nó cùng tất cả các cha chồng mẹ chồng của tụi nó và tụi hắn bước vào. Có cả Thiên Lan và Gian nữa. Ai nhớ Gian không, là cô bé nó nhận làm em gái đó mọi người. Ua ba, sao mọi người lại tới đây? Nó ngạc nhiên nhìn tất cả mọi người. Ta tới thăm cháu ta không được sao? Papa nó mỉm cười nhìn nó. Dạ được, mọi người ngồi đi ạ. Nó gật đầu. Chị em nhớ chị quá. Thiên Lan và Gian nhào lại ôm nó. Ủa Thiên Lan, em về rồi có tìm được anh nào chưa? Nó nhìn Thiên Lan hỏi. Có rồi ạ, nhưng anh ấy nói em về trước đi, sau anh ấy sẽ về. Thiên Lan e thệ cúi đầu nói. Ha ha, em tôi biết yêu rồi. Nó cười, chị không quan tâm người ta gì hết á. Gian nũng nịu nói. Thôi đi cô nương, 18 tuổi rồi mà còn như con nít ấy, không biết ai rước về nữa. Nó xoa đầu Gian nói. Có chứ, bạn trai em, nhận ra mình nói sai gì đó. Gian nhanh chóng bịt miệng lại. À thì ra là có bạn trai rồi sao, có dắt về cho chị xem không? Nó cười nhìn Gian, có, anh ấy hiện đang về nhà trước nói về 62 hôn sự của tụi em. Gian mỉm cười nhìn nó. Tôi có nói là gả em đâu mà hôn với trả sự. Nó giả bộ lên giọng nói. Chị đùa đấy. Chỉ cần cậu ta tốt với em là được. Nó nói. Vâng, anh ấy rất tốt với em. Mọi người ở lại ăn cơm để con làm vài món cho mọi người. Nó nói với tất cả. Mẹ còn tụi con thì sao? Thiên Tuyết nhìn nó nói. Tụi con hả? Như lần trước đi. Nó suy nghĩ một hồi rồi nói. Hả? Cả năm đờ ti, chuyện gì vậy con? Bà Lệ Quân hỏi. Dạ là do tụi nó phạm tội quá nhiều nên bị phạt ạ. Nó nhìn năm đứa rồi nói. Chuyện gì nói ta nghe nào Thiên Phong? Bà Lệ Quân nhìn Thiên Phong hỏi. Dạ là do tụi con. Thiên Phong cứ thế nói một hơi dài. Làm tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên ngoại trừ nó. Các con quậy y hệt cha mẹ tụi con còn nhỏ vậy. Cả ba cặp vợ chồng. Mama cô, nhỏ, cậu, thôi đi con tha cho tụi nhỏ lần này đi. Papa nó nói, vâng con nghe lời ba. Nó nói, sau đó quay qua đám trẻ. Niệm tình ông xin ta tha cho các con lần sau còn tái phạm không nhẹ như vậy đâu biết chưa. Vâng cảm ơn mẹ, cảm ơn ông, đám trẻ cười. Ba ma ở lại chơi với tụi nhỏ đi. Con vào bếp một lam hai cơm cho mọi người. Nó nói đi vào bếp. Em cùng chị làm, Thiên Lan và Gian cùng đông hai thanh rồi chạy vào bếp với nó. Ái chương ti di mệt muốn chết luôn. Mong các bạn đọc không chê. Chương này hơi nhảm một tí. Viết C cách chương.